Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1066, Hilda trận đầu. Người thật dự định cùng ta đối chiến. Ikkyo kinh ngạc nhìn về phía Hilda. Dựa theo bình thường đạo lý tôi nói, từ vừa mới bắt đầu định ra hướng phía Pokemon phim đạo diễn cái mục tiêu này tiến lên Hilda. Là sẽ không tiến đi Pokemon chiến đấu. Thế nhưng, tại cơm tối vừa sau khi ăn xong không bao lâu, Hilda liền đối Ikkyo đưa ra yêu cầu đối chiến. Cái này có thể không cho Ikkyo ngạc nhiên. Ân, thân là trainer, sao có thể không trải nghiệm chiến đấu đâu? Hilda hai tay chống nạnh cười nói. Với lại, vừa rồi kịch bản ngươi cũng nhìn thấy lược. Chiến đấu vẫn phải có. Vì tốt hơn quay chụp ra phân kính, viết ra tốt hơn kịch bản, ta cảm thấy vẫn là tự mình trải nghiệm một cái chiến đấu tốt. Đúng, ngươi dùng cái gì Pokemon đều có thể, bao quát ngươi vừa rồi. Cái kia sẽ từ cái bóng bên trong xuất ra đồ vật hạ đa. Nè, mục tiêu của ngươi thật sự là đạo diễn. Viết kịch bản là đạo diễn sự tình. Quay chụp là đạo diễn sự tình. Ikkyo khuôn mặt có chút co quắp. Ta cũng không muốn nha. Hilda chu cái miệng nhỏ nhắn. Bất mãn nhìn xem Ikkyo nói. Ta cũng muốn ngồi ở chỗ đó chỉ đạo. Mà không phải cái gì đều làm. Nhưng là bây giờ liền ngươi. Ta, Samantha, ngươi nếu là biết viết kịch bản. Vậy ngươi đến viết. Ta tìm đạo cụ, trang điểm, ánh đèn. Ngừng ngừng ngừng. Tốt. Vậy liền đánh một trận a. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu. Đối bên kia đang tại cá ướp muối nằm Zorua vẫy tay nói. Zorua, trận này ngươi tới đi. Muốn ta chiến đấu. Zorua lập tức xoay người lẻn đến Ikkyo trước mặt. Cực kỳ hưng phấn hô to. Ngao ô ngao ngao. Cái này cũng có thể xem như Ikkyo chỉ huy Zorua trận đầu chiến đấu. Cũng không trách Zorua hưng phấn như thế. Nói đi thì nói lại. Zorua trước mắt chỉ có 30 cấp. Đây là nó trong khoảng thời gian này cố gắng huấn luyện được thành quả. Chiêu thức cũng chỉ nắm giữ 4 cái. Biến thân, bát, cao tốc di động, sao agility, dark power, nhưng cũng không khẩn yếu. Có biến thân, đến lúc đó có thể dùng đối phương chiêu thức chiến đấu. Duy chỉ có để Ikkyo bệnh một điểm. Cái kia chính là Zorua đều 30 cấp. Thế mà còn không tiến hóa. Ở trong game Zorua thế nhưng là 30 cấp liền có thể tiến hóa thành Zorob. Samantha cái này sẽ thả ra trong tay kịch bản. Chậm rãi đi đến Hilda bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Hilda, người thật muốn cùng hắn chiến đấu. Hilda méo mó đầu, cảm thấy nghi ngờ hỏi. Ân. Cái này có vấn đề gì? Hắn không phải rất lợi hại trainer sao? Ngạch, không có việc gì. Cùng áo cười cười xấu hổ. Lùi lại hai bước nói. Các người đánh đi. Ta đi xem một chút Tepic bọn chúng. Ân, Hilda gật đầu đáp nhẹ một tiếng. Đối chính hướng qua đi tới Tepic ngoắc nói. Mau tới đi, Tepi. Đây chính là ngươi trận đầu chiến đấu. Mang theo nơ con bướm Tepi nghe nói như thế. Vội vàng bước nhanh lẻn đến Hilda trước người. Chiến ý vâng cao nhìn về phía Ikkyo cùng Zorua giống kêu lên. Pick dây hôm qua. Cái kia cũng không cần trọng tài. Trực tiếp bắt đầu đi. Từ ta bên này. Nhưng không chờ Ikkyo nói xong. Một bên Osawert đột nhiên lẻn đến giữa sân. Đem Zorua đẩy ra một chút. Đứng ở Tepi trước mặt ngửa đầu kêu lên. Vị, Zorua tại ngốc kinh ngạc như vậy một cái chớp mắt. Liền vội vàng đem Osawert phá tan nói. Đây là ta chiến đấu. Bùn ca khúc khải hoàn. Osawert một lần nữa đứng vững về sau. Đi theo đem Zorua phá tan nói. Mèo công, Zorua nhè răng nhếch miệng trả lời. Ikkyo mới nói muốn ta ra sân. Ngươi không cần loạn nhúng tay. Đây chính là ta cùng Ikkyo trận đầu chiến đấu. Ai, quả nhiên là cái hí tinh. Ikkyo một tay nâng trán, xuất ra Pokebo nhắm ngay Osawatt nói, nghe lời, ngươi về tới trước, các loại có cơ hội liền để ngươi ra cuộc chiến đấu lần. Nói xong, Ikkyo liền thừa dịp nước thủy liệu pháp không kịp phản ứng thời điểm. Vội vàng thả ra dây đỏ thu về, cũng đã đem Pokebo khóa kín, phòng ngừa nó trộm chạy ra ngoài. Tùy theo Ikkyo lại đem Pokebo ném cho Samantha nói, giúp ta trước nhìn một chút, đợi lát nữa đánh xong về sau, để Tepic cùng Infernape hơi huấn luyện một chút. Samantha nhìn trong tay Pokebo, bất đắc dĩ cười một tiếng đáp, ân, ta đã biết, vậy chúng ta liền chiến đấu lại mở, liền để ta trước công a. Hilda không kịp chờ đợi phất tay chỉ hướng hô lớn, bên trên, Tepi, dùng, dùng, cái kia, Ikkyo, Tepi đều sẽ dùng kỹ năng gì? Ngoặc kép chấm chấm. Không chỉ là Ikkyo im lặng, ngay cả Samantha cùng trong sân hai chỉ Pokemon cùng nhau đi theo im lặng. Tình cảm Hilda lúc trước biểu hiện thuần thục như vậy, đánh giá đều là nàng từ phim bên trên xem ra. Cuối cùng vẫn là từ Samantha khẽ thở dài nói, Hilda, người Pokédex bên trên hẳn là có ghi chép TP sẽ kỹ năng. Trước lấy ra xem một chút đi. Hiện tại Pokédex công năng xác thực càng ngày càng toàn. Quét hình Pokebo bên trong Pokemon trạng thái. Kỹ năng đều không là vấn đề. Hơn nữa còn đều có thể ghi chép lại. Tùy thời quét hình, tùy thời đổi mới. Xem chừng có lẽ về sau có thể khai phát ra trực tiếp đối Pokemon quét hình, quan sát kỹ năng, mà không phải đối Pokebo quét hình. Ai, Hilda lập tức xuất ra Pokédex, đâm điểm mấy lần lẩm bẩm nói. Ai thật sự có cát bụi, có va chạm, hỏa hoa, Odorslup, Flipsack, Body Slam, 5 cái, vừa vặn ta đều biết. Tốt. Hilda cất kỹ Pokédex, lần nữa phất tay hô lớn. TP, Flipsack, đợt vị. TP liên tục dùng chân chảo đạp đất, ở trên người bao trùm một tầng hỏa diễm về sau, cấp tốc phóng tới Zorua. Thật đúng là vội vàng. Ikkyo lắc đầu khẽ cười nói. Cao tốc di động, sao Agility, né tránh, sau đó tới điểm kích thích. Liền theo ta trước kia nói như vậy. Tuân lệnh, Zorua đùa cười một tiếng. Tại Tepic đụng vào trước, một cái thẳng cẳng liền tránh về một bên. Theo sát lấy lại tại một trận quang mang bên trong, biến thành một cái imbo. Đợt sau, đang chuẩn bị chuyển hướng lần nữa đánh tới Tepi. Khi thấy imbo cái kia một cái chớp mắt, vội vàng dừng lại bộ pháp. Biểu lộ cũng đi theo kinh ngạc. Không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hilda tại lúc này xoa xoa gương mặt, phất tay chỉ hướng Zorua biến imbo hô to. TP, đó là huyễn tượng, đừng sợ, dùng flame xác đụng tới. Cứ việc TP không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là điều chỉnh tốt tâm tính. Y theo Hilda mệnh lệnh dùng ra flame xác vọt tới imbo. Không, thật sao, như vậy. Zorua, ngươi cũng dùng flame xác. Ikkyo nhếch miệng cười nhẹ. Giống, Zorua đi theo khẽ cười một tiếng. Tại cái kia 1m78 tả hữu trên thân thể giấy lên một tầng hỏa diễm. Đi theo đụng tới, bình, ngay tại va chạm trong chớp nhoáng này. Kết quả lập tức phân ra. Tepic bị đụng bay mà đi. Ấy, Hilda có chút không hiểu nhìn về phía Ikkyo hỏi. Vì cái gì? Người cùng Pokédex bên trên không đều là nói nha. Zorua chỉ là dùng huyễn tượng. Vì sao lại dạng này? Ikkyo nhún vai buông tay. Suy nghĩ như vậy 1-2 giây sau giải thích nói. Ta Zorua tương đối đặc thù. Nắm giữ lấy biến thân một chiêu này. Vừa rồi nó là biến thân thành Tepic. Cộng thêm huyễn tượng mê hoặc mà thôi. Cái này liền là Ikkyo trước kia nói. Tương đối có ý tứ sự tình, thật bên trong mang giả, giả bên trong mang thật, dùng biến thân cùng huyễn tượng không ngừng mê hoặc đối thủ. tuyệt đối có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bất quá, hiện tại sử dụng loại này giả bên trong mang thật chỉ là đơn giản nhất một tầng. Về sau còn có càng sâu tầng, duy chỉ có đáng tiếc là Zorua nhìn càng ngày càng cá ướp muối, về sau cũng không biết vẫn sẽ hay không lựa chọn chiến đấu. Đương nhiên lược, TP cùng Zorua thực lực vẫn còn có chút không thành có quan hệ trực tiếp. Một cái là cơ bản đều không có chiến đấu qua, một cái là tốt xấu khổ luyện hơn một tháng. Ai yếu vấp cường lập tức phân ra. Đây vẫn chỉ là Zorua chưa từng gặp qua Imbo, như gặp qua thật Imbo, dùng biến thân ghi chép lại. Cái kia TP càng là không có chơi. Tự nhiên, biến thân ghi chép cũng là có thời gian hạn định. Qua cái này có tác dụng trong thời gian hạn định, như còn muốn trở thành đã từng ghi chép bộ dáng, nhất định phải lại một lần nữa tận mắt thấy. Nhưng Ikkyo tin tưởng, cái này có tác dụng trong thời gian hạn định là có thể rèn luyện. Nói không chừng về sau liền có thể hoàn mỹ ghi chép lại tất cả đẳng cấp cao nhất Pokemon. Kỹ năng một loại, khi đó Zorua chỉ cần thực lực bản thân đủ cứng, đồng cấp bên trong còn sợ ai? Hilda nắm lấy mái tóc của nàng suy nghĩ như vậy mấy giây sau lắc lắc đầu nói. Biến thân, coi như vậy đi, không quan tâm những chuyện đó. Trước cho ta TP trị liệu, khoảng cách gần nhất Pokemon Center. Ngô, chúng ta đuổi đường ban đêm à? Ta nói, ngươi có phải hay không lo lắng quá mức? Ikkyo chỉ vào cái kia đang tại run thân thể Tepic nói. Nó còn không có mất đi sức chiến đấu. Coi như mất đi sức chiến đấu, loại này vết thương nhỏ, chỉ cần phun chút thuốc, nghỉ ngơi 1-2 giờ liền có thể triệt để khôi phục. Là thế này phải không? Hilda chạy đến TP trước người, ngồi xuống hỏi, TP, ngươi thật không có việc gì? Đợt, Tepic phun ra một mụn ngọn lửa nhỏ, biểu thị không có một chút vấn đề, còn có thể tiếp tục chiến đấu. Zorua lúc này biến về bản thể, cực kỳ hưng phấn hô to, vậy chúng ta liền tiếp tục đi, vừa rồi một cái, hoàn toàn chưa đủ nghiền. Không cần. Ta Tepic đều thụ thương. Muốn là lúc sau không có cách nào quay phim làm sao bây giờ? Ta nhưng là muốn để nó làm số 1 Pokemon nữ chủ. Hilda lập tức ôm lấy Tepic. Tựa như hộ hải tử nói. Này, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.